Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, văn nghèo võ giàu. 3 phần dựa vào luyện, 7 phần ăn. Không ăn, Phong Hằng Ích trực tiếp cự tuyệt, hết sức không khách khí. Ta ăn uống đều là chính mình đoàn đội chuyên môn mang nguyên liệu nấu ăn. Dựa theo nhất khoa học phương pháp tới chế biến thức ăn. Nguyên liệu nấu ăn đều là theo trong phòng thí nghiệm bồi dưỡng được đến. Tuyệt đối không pha bất kỳ tạp chất gì kích thích tố. Nếu như loạn ẩm thực, rất dễ dàng giảm xuống thể năng. Ta này chút món ăn cũng đều là thuần thiên nhiên. Lưu Tử Hào, cười cười, mảy may xem thường, dùng thân phận của hắn. Cho dù là tài sản chục tỷ tổng giám đốc đối với hắn nói như vậy, hắn cũng lập tức hội không chút khách khí để người ta ra ngoài. Thuần thiên nhiên chưa hẳn tốt. Hiện tại đất đai ô nhiễm nghiêm trọng. Chỉ có trong phòng thí nghiệm bồi dưỡng ra được. Mới thật sự là không có chất bẩn nguyên liệu nấu ăn. Phong Hằng Ích khinh thường nói. Ngươi bây giờ đoàn đội có bao nhiêu người chiếu cố ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày? Lưu Tử Hào hỏi. 3 cái đầu bếp. Mang theo đủ loại nguyên liệu nấu ăn bộ đồ ăn, 1 cỗ phòng xa, 24 giờ chờ lệnh, nước đều là chính mình mang. Phong Hằng Ích nói xong, nhưng trong giọng nói không có khoe khoang ý tứ, liền là trình bày sự thật. Còn có 3 cái thợ đấm bóp, cũng là 24 giờ chờ lệnh, 3 cái y sinh, cũng là 1 chiếc xe khác, mang theo đủ loại bảo vệ sức khỏe chữa bệnh vũ khí. Trừ cái đó ra, còn có chuẩn bị cho ta quần áo, sinh hoạt thường ngày trợ lý 3 cái, mặt khác bảo tiêu 5 người. A, ngươi không có huấn luyện viên sao? Lưu Tử Hào hỏi, huấn luyện viên, tất cả huấn luyện viên trình độ cũng không bằng ta, huấn luyện của bọn hắn phương pháp quá rơi ở phía sau. Phong Hằng Ích khoát khoát tay, trên cái thế giới này, ta chỉ để mắt 1 cái huấn luyện viên. Cái kia chính là tạo thần người UD, mặc dù thể năng của hắn động tác hô hấp chờ huấn luyện đều đã bị chúng ta tay phần chạy huấn luyện. Trí tuệ nhân tạo vượt qua, nhưng tâm linh của hắn tu hành huấn luyện vẫn là có hắn chỗ độc đáo. Hắn tháng trước xuất hiện, qua ở đây, hiện tại lại không biết nơi nào đi. Lưu Tử Hào nói, đúng rồi. Lần này ngươi nghĩ chọn lựa 3 đến 5 người cái bia làm ngươi đối luyện đối tượng. Đến cùng tìm đã tới chưa? Kỳ thật cũng không cần chính mình đi tự mình tham gia trận đấu. Ta cho ngươi tuyển mấy cái tố chất thân thể tốt chính là. Không cần, ta tự mình tới tuyển. Chính mình chọn lựa tốt nhất. Phong Hằng Ích nói chuyện vẫn như cũ là không khách khí. Tiềm ý tứ liền là Lưu Tử Hào ánh mắt không được. Hoàn toàn chính xác, mong muốn huấn luyện, nhất định phải người cái cọc, cầm người sống làm bia ngắm là tốt nhất, chỉ có tiền hay không người mới sẽ dùng cái gì mộc nhân thung. Cố định bao cát, Lưu Tử Hào nói, tại cổ đại, rất nhiều phú hào cao thủ liền là xin mời một đám tráng hán làm bia ngắm cho mình luyện võ. Tiến triển cực nhanh, bất quá ở nước ngoài tựa hồ đã có động cơ khí cụ người. Người máy kia thậm chí còn có thể lộn ngược ra sau. Ta biết tay phần chạy huấn luyện đã có này loại mô phỏng chân thật người máy làm bồi luyện. Thâu nhập đủ loại võ thuật trí năng trình tự. Người làm sao không làm một đài. Quá đắt mà lại loại kia khoa học kỹ thuật căn bản không có khả năng đối ngoại cởi mở. Bất quá chúng ta Hạo Vũ tập đoàn trí tuệ nhân tạo hiện tại cũng có đột phá tính tiến triển. Đương nhiên. Vẫn là người so sánh giá rẻ. Ta mấy ngày nay sẽ tự mình quan sát, chọn lựa ra vài người cái bia, trở thành ta đoàn đội 1 thành viên, ký kết cả đời hợp đồng. Huấn luyện của ta có rất nhiều bí mật, bọn hắn tuyệt đối không thể đi ăn máng khác tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó ta chọn tốt người, người muốn nắm tư liệu của bọn hắn cho ta. Phong Hằng Ích đối Lưu Tử Hào giống như là dùng mệnh lệnh ngữ khí, cái này khiến Lưu Tử Hào nhướng mày, nhưng vẫn là nhịn xuống không có phát tác. hắn hiện tại gió êm dịu nhà Hạo Vũ tập đoàn có rất lớn hợp tác. Không thể đắc tội cái này, tiểu thiếu gia. Phong gia bên trong, người cầm lái là Phong Thọ Thành. Hắn đại nhi tử Phong Vũ Hiên hiện tại nắm giữ tập đoàn đầu tư nghiệp vụ. Nhị nhi tử gọi là Phong Khiêm Tàng, nhưng tuyệt không khiêm tốn, cũng không ẩn giấu, làm người cao điệu, cầm tiền làm truyền hình điện ảnh, đầu tư đủ loại giải trí sản nghiệp, trực tiếp, nữ đoàn, cho nghệ nhân làm người đại diện, cũng là lấy ra rất lớn tiếng vang. Ngắn ngủi thời gian một năm theo ba cái ước, lúc đầu vốn liếng làm được mấy chục ước, có thể nói là trên buôn bán thiên tài, mà tam nhi tử cũng là thần bí nhất một cái, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, thậm chí rất nhiều người cũng không biết Phong Thọ Thành có như thế một đứa con trai. Có thể Lưu Tử Hào là biết bí mật, hắn biết Phong Thọ Thành đem cái này tiểu nhi tử Phong Hằng Ích vài tuổi liền đưa vào tay phân trại huấn luyện, mãi cho đến gần nhất 2 năm mới ra ngoài. Nói cách khác, trước mắt cái này Phong Hằng Ích tại trên thế giới kinh khủng nhất, tân tiến nhất tay phần trong trại huấn luyện tiếp nhận đủ loại huấn luyện, có chừng hơn 10 năm. Lưu Tử Hào cũng từng tiến vào tay phần trại huấn luyện, bất quá liền huấn luyện thời gian nửa năm, mà lại hắn tiếp xúc đến vẫn là trong trại huấn luyện so sánh nông cạn một bộ phận. Nhưng cho dù là nông cạn huấn luyện, vậy mà cũng khiến cho thể năng của hắn cùng công phu tiến nhanh, cơ hồ là bùng nổ thức gia tăng. Hiện tại hắn nghĩ tiến vào bên trong học tập đã không có tư cách. Này không phải là cái gì người đều có thể tiến vào bên trong. Từng Lưu Tử Hào là bang một vị chân chính đại lão đập bộ phim, lúc này mới thu được một cái giới thiệu danh ngạch tư cách. Hằng Ích, ngươi bây giờ phát hiện người mới không có? Lưu Tử Hào hỏi. Ta trận đầu đối thủ còn có thể, mặc dù bị hai ta quyền liền giải quyết hết, có thể thân thể tố chất của hắn coi ta người cái bia vẫn là có thể. Đây là tư liệu của hắn, gọi là Tô Kiếp. Phong Hằng Ích gật đầu một cái, bên cạnh có người liền cho Lưu Tử Hào đưa lên ảnh chụp. Người này là cái tạm thời học viên, không phải chúng ta trường học học sinh. Lưu Tử Hào thế mà còn nhớ rõ Tô Kiếp, ta khiến cho hắn ký kết ta truyền hình điện ảnh công ty. Hắn thế mà không nguyện ý, có vẻ như muốn trở về thi đại học. Thật sao? Người này có cái gì bối cảnh? Phong Hằng Ích hỏi. Hẳn không có, Lưu Tử Hào nói. Cái kia liền không có vấn đề gì. Phong Hằng Ích nói. Có thể cho ta cả một đời làm công cũng là phúc khí của hắn. Tối thiểu áo cơm không lo. Vậy liền nhìn ngươi có thể hay không giải quyết người học sinh này. Người học sinh này rất khó làm, Lưu Tử Hào nói. Ta tiến hành 3 năm đặc công huấn luyện, tâm lý, sinh lý, vô hình, hữu hình tra tấn thủ đoạn đều đã tinh thông. Chỉ cần ta nghĩ làm được chuyện tình, liền tuyệt đối có thể làm được. Phong Hằng Ích ngôn ngữ mặc dù phách lối, có thể cái kia cỗ tự tin bị người nghe được về sau, thật cảm thấy hắn không gì làm không được. Người trước kia huấn luyện hẳn là cũng có người cái cọc đi. Những người này đi nơi nào? Đột nhiên, Lưu Tử Hào hỏi. Làm người cái cọc đích thật là có khả năng học được rất nhiều bí mật đồ vật. Tại Thanh Triều Dân Quốc thời điểm, có người trở thành một chút võ thuật thế gia người cái cọc. Cái kia võ thuật thế gia đệ tử không có luyện ra, hắn người cái cọc ngược lại luyện được. Ta vài người cái cọc bởi vì học được đồ của ta, mong muốn đi ăn máng khác, bị ta thanh lý đi. Phong Hằng Ích tựa hồ muốn nói lấy một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lưu Tử Hào trầm mặc, hắn biết, thanh lý ý tứ liền là giết chết. Này Phong Hằng Ích tuổi không lớn lắm, thậm chí ngay cả 18 tuổi cũng chưa tới, nhưng đã là chân chính tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn. Thực lực cực cường, sau lưng càng có tài lực cường đại cùng địa vị thế lực chống đỡ. Lưu Tử Hào không nói lời nào, Phong Hằng Ích cũng không nói chuyện, đều đang yên lặng ăn cái gì. Hai người lâm vào một loại cục diện lúng túng, mà giờ này khắc này, Tô Kiếp trọn vẹn thắng liền 13 chàng, thể lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, lúc này mới từ bỏ thủ lôi, kết toán khoản về sau, hắn hết thảy thu được 26.000 khối tiền, cảm thấy vừa lòng thỏa ý, mặc dù chỉ là một tấm thẻ chi phiếu, có thể ước lượng trong túi mặt trĩu nặng. Sau đó hắn liền đến tìm manh thúc xoa bóp, manh thúc tựa hồ mỗi ngày so với hắn còn muốn đúng giờ. Ngóng nhìn hắn tới, vừa nhìn thấy Tô Kiếp, hắn liền bắt đầu xoa bóp bó xương kiểm tra thân thể. Ấn lấy án lấy, đột nhiên nhíu mày, xương cổ của ngươi nhận lấy trọng kích, có chút sai chỗ, đầu của ngươi trúng quyền, nếu như là người khác sợ là trực tiếp liền bị đánh gãy cái cổ. Nhờ có ngươi hoành luyện công phu vô cùng cao minh, mới bảo hộ ngươi không có có nhận đến thương tổn nghiêm trọng. Bất quá cái kia người hạ thủ thật sự là tàn nhẫn. Ta không có chuyện gì đi. Tô Kiếp hỏi, có thể khôi phục, manh thúc dùng châm cứu trợ giúp Tô Kiếp trị liệu trong chốc lát. Sau đó mới bắt đầu dòng điện kích thích. Hôm nay dòng điện kích thích Tô Kiếp đột nhiên có một loại cảm giác. Cái kia chính là thống khổ cùng dễ chịu, không giống như là dĩ vãng thuần túy thống khổ. Chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ thần kinh trình độ bền bỉ đã lần nữa tăng lên một bậc thang. Manh thúc quan sát đủ, loại số liệu làm so sánh, dựa theo trí tuệ nhân tạo phỏng đoán, ngươi vốn nên tại một tháng sau mới có thể có này loại phản ứng thần kinh. Ta hôm nay bị đánh. Đột nhiên liền lĩnh ngộ tâm như thuốc nổ quyền như con loại cảnh giới đó. Sau đó đi cảm thụ đạn thật xạ kích. Học xong phát kinh, Tô Kiếp nắm chính mình đi qua nói ra. Cái này là đốn ngộ. Không tầm thường, không tầm thường, manh thúc liên tục tán thưởng. Bất quá ta cũng là tò mò. Dùng ngươi bây giờ bản lĩnh, cho dù là gặp được lợi hại tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng có thể dùng tiêu cực tranh tài tới đối phó, coi như toàn trường chạy, đối thủ cũng rất khó đem ngươi đánh bại. Ta gặp một người lợi hại, cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm, quyền nhanh, kinh nghiệm, lực lượng, thể năng, khí thế đều hoàn toàn áp đảo ta, gọi là Phong Hằng X. Tô Kiếp muốn hỏi ra càng nhiều tin tức hơn. Cổ Dương huấn luyện viên nói hắn giết qua người. Thậm chí không chỉ một, mà lại là theo tay phần trại huấn luyện đi ra. Nguyên lai là hắn, manh thúc sắc mặt biến hóa. Vậy ngươi về sau cẩn thận một chút. Cái này không thể so Chu Xuân. Chu Xuân sẽ chỉ làm tay thấp hèn thủ đoạn. Không ra gì, có thể cái này Phong Hằng X lại khác biệt. Còn tay phần trại huấn luyện, nó là trên thế giới thần bí nhất, nhất công nghệ cao phòng thí nghiệm. Huấn luyện cơ thể người bất quá là bên trong một cái hạng mục mà thôi. Nghe nói cái huấn luyện này doanh lúc đầu là rất nhiều phú hào vì cầu trường sinh mà đầu tư thành. Lập một cái sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm. Thế nhưng sau này dần dần biến vị, thành cái ai đều không thể trưởng khống tồn tại. Ban đầu ta coi là những vật này cách ta rất xa. Xôi, nhưng nghĩ không ra ta thế mà tiếp xúc đến. Tô Kiếp lắc đầu, hiện tại hắn tại dòng điện kích thích phía dưới. Chuyện trò vui vẻ, có phần có một ít quan vũ cạo xương liệu độc mùi vị. Một trầu kích thích xuống tới, hắn toàn thân dễ chịu, cảm giác trên người bôi lên dược cao toàn bộ bị hấp thu. Hắn này chút trời đều đang dùng niếp da bí chế dầu dầu. Tăng thêm dòng điện kích thích, khiến cho dược cao cơ hồ không có lãng phí, toàn bộ thẩm thấu tiến vào trong da, tăng cường làn da tính bền dẻo, sức sống, cải thiện gân bắp thịt khớp nối ở giữa cường độ, thậm chí thâm nhập vào xương cốt bên trong. Từ khi dùng bí chế dầu dầu cùng trong lúc này trắng rượu về sau, Tô Kiếp mình có thể rõ ràng cảm giác được tố chất thân thể đề cao mạnh, cơ hồ là đột nhiên tăng mạnh. Nhất là hoành luyện công phu, tựa hồ là luyện tập 3 năm năm lâu, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,